Những này lôi đỉnh, cũng không phải là tồn tại ở thiên địa ở giữa lôi đỉnh, mà là toàn bộ lôi cúc thiên bên trong sở hữu lôi tu thể bên trong lôi đỉnh. Lôi bạo, không chỉ là đem hắn đệ tử trở thành đan dược, mà lại hắn càng là hao tốn vô số năm thời gian, đem toàn bộ lôi cúc thiên chế tạo thành chính mình sở hữu tư nhân chi vật. Lôi cúc thiên chủ, tiểu mang ý nghĩa tại lôi cúc thiên bên trong, hắn là hết thể chủ nhân, liền những cái kia lôi tu thể bên trong lôi đỉnh đều thuộc về hắn sở hữu, bị hắn trưởng khống. Dầm dầm dầm. Vẹn vẹn trước mắt chi gian, kia theo toàn bộ lôi cúc thiên bên trong vọt tới lôi đỉnh số lượng đã đều vượt qua trăm vạn đạo, có thể dùng toàn bộ chính đạo lôi giới bầu trời đều là bóp méo. Mà lại, những này lôi đỉnh thình lình còn có thể lẫn nhau dung hợp ngưng tụ. Cái này cũng liền khiến cho cứ việc lôi bạo trong lòng bàn tay, kia ngưng tụ trăm vạn đạo lôi đỉnh lôi cầu nhìn qua chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, nhưng là phát tán ra kinh khủng lực lượng, lại là để bốn phía không gian đều ầm vang sụp đổ, lộ ra một cái to lớn vô cùng lỗ đen. Lúc này, loại trừ Tuyết Tiên tử vẫn đứng tại chỗ bên ngoài, tất cả mọi người, thậm chí tiểu liền kia hai tên từ đầu đến cuối chưa từng lộ ra chân diện mục cường giả cũng đều đã lặng yên lui lại, kéo ra cùng lôi bạo ở giữa cự ly. Bởi vì giống như một khi cái kia lôi cầu phá diệt, trong đó trăm vạn đạo lôi đỉnh trong nháy mắt nổ tung, nơi bao bọc diện tích tuyệt đối là cực kỳ bao la, mà thân ở lôi đỉnh phạm vi bao trùm bên trong sinh linh, chỉ sợ đều là cựu tử nhất sinh. Còn như Khương Vân, càng là biết rõ, coi như mình có kim cương ma thể, cũng là hội, sẽ, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Mà lại, theo bốn phương tám hướng vẫn như cũ có càng nhiều lôi đỉnh tiếp tục liên tục không ngừng vào tới. Khương Vân nhìn xem cái kia lôi cầu, mặc dù muốn xuất thủ cắt ngang lôi bạo hành vi đều không thể làm đến. Vạn nhất không cẩn thận đụng chạm tới cái kia lôi cầu, giống nhau là hôi phi yên diệt hạ tràng. Đối với mọi người rời xa cử động của mình, lôi bạo nhìn như không thấy, ánh mắt của hắn chỉ là nhìn chòng chọc vào Khương Vân, trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười nói, Khương Vân, ngươi không phải dựa vào lôi mâu ân ký, thu một nhóm lôi nô sao. Vậy liền nhìn xem, đến cùng là ngươi cái này khu khu vạn tên lôi nô mạnh, vẫn là ta cái này toàn bộ lôi cúc thiên vượt qua ước vạn lôi nô cường. Nhìn xem đến cùng, ai mới là chân chính lôi chủ. Đà tạ nhắc nhở. Nghe được lôi bạo câu này cười nhạo mình, Khương Vân trong mắt lại là đột nhiên sáng lên quan mang, đồng nhiên đồng dạng giơ tay lên, lạnh lùng nói, lôi, tụ. Ông. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, hắn mi tâm phía trên kia lôi đỉnh ấn ký đột nhiên quang mang mãnh liệt, trên không trung tạo thành một đạo to lớn vô cùng hư ảo lôi đỉnh. Mà tại đạo này hư ảo lôi đỉnh xuất hiện về sau, nơi xa những cái kia đã thân là Khương Vân lôi nô vượt qua vạn tên tu sĩ thân thể cùng nhau run lên, trong cơ thể của bọn họ lôi đỉnh lập tức không bị khống chế hướng về đem Khương Vân lòng bàn tay dũng mãnh lao tới. Mà lôi bạo sắc mặt cũng không nhịn được lập tức biến đổi. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lôi cúc thiên bên trong nguyên bản đang hướng về chính mình trong lòng bàn tay bay tới đại lượng lôi đỉnh, bây giờ lại có một phần thay đổi phương hướng, hướng về Khương Vân trong lòng bàn tay bay đi. Khương Vân thật sự là muốn 10 phần cảm tạ lôi bạo nhắc nhở, lôi mẫu thân là vạn lôi chi mẫu, trong thiên hạ sở hữu lôi đỉnh, mặc kệ đẳng cấp cao thấp, uy lực lớn nhỏ, tất cả đều là lôi mẫu diễn hóa mà ra. Mà chính mình lại có lôi mẫu chi ấn, như vậy tự nhiên cũng có thể hiệu lệnh tất cả lôi đỉnh. Bởi vậy, hắn tiểu dùng lôi mẫu chi ấn, đồng dạng bắt đầu triệu hoán cái này lôi cúc thiên bên trong tất cả lôi đỉnh, cùng lôi bạo đi đoạt. Sự thật chứng minh, Khương Vân biện pháp thật đúng là làm ra hiệu quả. Cho dù lôi bạo hao tốn vô số vạn năm kinh doanh, mới có bây giờ lôi cúc thiên, cũng làm cho hắn có thể thành công trưởng khống thân ở lôi cúc thiên bên trong sở hữu tu sĩ thể nội chi lôi, nhưng là lôi mẫu chi ấn triệu hoán chi lực, lại là không chút nào kém cỏi hơn hắn. Đảo mắt chi gian, tại Khương Vân trong lòng bàn tay thình lình cũng đồng dạng ngưng tụ mấy chục vạn đạo lôi đỉnh. Mặc dù số lượng kém xa tít tắp lôi bạo, nhưng là chỉ cần hai người tiếp tục rằng co nữa, kia kết quả cuối cùng coi như khó mà nói. Kết quả là, cái này toàn bộ chính đạo lôi giới, tựa hồ một phân thành hai, bị Khương Vân cùng lôi bạo phân biệt chiếm cứ. Hai người ai cũng không có sử dụng cái khác thuật pháp, liền là nương tựa theo riêng phần mình đối với lôi đỉnh triệu hoán chi lực, đối với lôi đỉnh trưởng khống chi lực, điên cuồng tranh đoạt lôi cúc thiên bên trong tất cả lôi đỉnh, tranh đoạt chân chính lôi đỉnh chi chủ thân phận. Lôi bạo trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn xem chính mình trong lòng bàn tay đã trừng vạn trượng lớn nhỏ, ngưng tụ sắp tới ngàn vạn đạo lôi đỉnh lôi cầu, đồng nhiên đỉnh chỉ tiếp tục triệu hoán. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, lôi mẫu chi ấn so với mình triệu hoán chi lực còn muốn cường đại. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ là có một phần nhỏ lôi đỉnh hội, sẽ, phóng tới Khương Vân, nhưng là hiện tại, đã có gần như một nửa lôi đỉnh xông về Khương Vân, mà một hồi sẽ qua, chỉ sợ tất cả lôi đỉnh đều muốn phóng tới Khương Vân. Cho nên, hắn đương cơ quyết đoán, dùng tay giương lên, liền đem trong tay kia vạn trượng lớn nhỏ lôi cầu, hướng về Khương Vân ầm vang đập đi qua.

mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem Khương Vân, đều không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ngược lại là Lôi Bạo trên mặt lại là không có chút nào vẻ kinh ngạc, thậm chí lộ ra một vòng cười gần nói, Khương Vân a Khương Vân, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là trọng tình trọng nghĩa a. Nghe được câu này, mọi người đầu tiên là sức sở, nhưng ngay sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ. Khương Vân tất nhiên là không yên lòng Điệu Tinh Hà bốn người, cho nên cũng không có đi xa, sở dĩ tại hắn phát hiện Lôi Bạo không truy chính mình, ngược lại đuổi theo Tuyết Tiên Tử thời điểm, lúc này mới đi mà quay lại, chặn Lôi Bạo, từ đó để Tuyết Tiên Tử có thể đào tẩu. Kỳ thật, sớm tại Điệu Tinh Hà bốn người bọn họ còn chưa có bắt đầu thương nghị đào tẩu thời điểm, Lôi Bạo liền đã trước một bước bí mật truyền âm cho Khương Vân, chỉ nói một câu. Nếu như ngươi đào tẩu, ta sẽ không truy ngươi, ta hội, sẽ, truy Tuyết Tiên Tử. Không thể không nói, Lôi Bạo đối với Khương Vân tính cách đã là có hiểu rõ. Hắn câu nói này, cũng đúng lúc là điểm vào Khương Vân tử huyệt phía trên, triệt để phá hỏng Khương Vân tất cả đường lui. Khương Vân không nguyện ý nhất bởi vì chính mình mà liên lụy người khác bị thay bay vạ gió. Mặc dù hắn cùng Tuyết Tiên Tử nhận biết thời gian không dài, nhưng Tuyết Tiên Tử chẳng những từ đầu đến cuối tại để bảo toàn chính mình, mà lại nàng có thể mạo hiểm tiến vào Lôi Cúc Thiên tìm đến mình, đối với Khương Vân tới nói, liền là đại ân. Huống chi, Tuyết Tiên Tử thực lực tại mọi người bên trong yếu nhất, lúc trước cùng Thẩm Khuynh Vũ đánh nhau thời điểm lại bị thương nhẹ, sở dĩ Lôi Bạo nếu quả như thật đuổi theo Tuyết Tiên Tử, kia Tuyết Tiên Tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, Khương Vân mới có thể làm bộ đồng ý tách ra đào tẩu đề nghị, thậm chí còn cố ý chuyển ra kiếp không chi đỉnh, thuyết phục Điệu Tinh Hà bọn hắn. Nhưng trên thực tế, hắn căn bản cũng không có đào tẩu, chỉ là giấu ở kiếp không trong đỉnh, tạm thời núp ở hư không bên trong. Mặc kệ Lôi Bạo sẽ đi truy ai, hắn đều sẽ hiện thân mà ra, Lôi Bạo, tốt cho Điệu Tinh Hà bọn hắn tranh thủ đầy đủ thời gian. Mặc dù Điệu Tinh Hà ba người căn bản cũng không có nghĩ tới Khương Vân hội sẽ cố ý lừa bọn họ, nhưng là từng theo tại Khương Vân bên người, bị Khương Vân liên tiếp bảo hộ qua hai lần địa linh tử lại là lòng dạ biết rõ. Chính như Lôi Bạo nói, Khương Vân hoàn toàn chính xác trọng tình trọng nghĩa. Lúc trước Sơn Hải giới bên trong, mặc kệ là 18 yêu tộc hướng Khương Vân xin giúp đỡ, vẫn là đại kiếp tiến đến, Khương Vân mang theo nhiều đến mấy chục vạn người, tiến về Bất Quy Lộ thời điểm, bọn hắn chẳng những muốn đối mặt thế lực khắp nơi công kích, mà lại trong đó phần lớn người đều là thực lực thấp kém, như là vướng hữu, điều kiện khó khăn cỡ nào. Nhưng dù cho như thế, Khương Vân cũng không có vứt xuống dù là một người, không có chính mình đơn độc tiến về Bất Quy Lộ, thậm chí gặp nguy hiểm thời điểm, hắn đều là xông vào nhất tiền phương. Bởi vậy, tại bây giờ lúc này, Khương Vân càng không khả năng không quan tâm tự hành đào tẩu. Cho nên, địa linh tử lúc trước mới có thể muốn nói cho Lao Tổ, Khương Vân khẳng định chọn chính mình lưu lại. Chỉ tiếc, Lao Tổ lại là căn bản không cho hắn mở miệng nói chuyện cơ hội. Khương Vân bình tĩnh nói, trọng tình trọng nghĩa chưa nói tới, bất quá là muốn cùng ngươi làm triệt để kết thúc mà thôi. Rất tốt. Ta cũng là nghĩ như vậy, mà lại, hôm nay chết, tất nhiên sẽ là ngươi. Lôi Bạo cười lạnh, nâng lên nguyên lôi vờn quanh bàn tay, hướng về Khương Vân vỗ tới một trường. Khương Vân cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, gần như đồng thời thúc giục Khương tộc linh công cựu thế tu vi chi lực nên đón tiếp lấy. Và anh, không có chút nào lo lắng, hai người bàn tay va chạm sát na, Khương Vân thân hình cũng đã bay ngược ra ngoài, lần nữa trùng điệp ngã xuống tại hắc ám giới phùng bên trong. Lúc trước Khương Vân thi triển cựu thế tu vi chi lực liền đã không phải Lôi Bạo đối thủ, lại càng không cần phải nói thời khắc này Lôi Bạo đã thôn vệ dung hợp chín đạo nguyên lôi, thực lực có thể xưng nhân đạo đồng cấu cảnh phía dưới tối cường. Thậm chí, giống như Lôi Bạo nguyện ý, hắn một trưởng này liền có thể trực tiếp đem Khương Vân cho đánh giết. Chỉ bất quá, Lôi Bạo đương nhiên sẽ không để cho Khương Vân chết thống khoái như vậy. Bởi vì hắn đối Khương Vân hận, đã đạt đến khó có thể hình dung tình trạng, sở dĩ hắn phải thật tốt tra tấn đủ Khương Vân, mới có thể phát tiết trong lòng hận ý. Nhìn qua, Lôi Bạo hiện tại là vô cùng phong quang, vô cùng cường đại, nhưng trên thực tế Lôi Bạo so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, chính mình kỳ thật loại trừ cái này chín đạo nguyên lôi bên ngoài, đã không còn có cái gì nữa. Lôi Bạo có dã tâm rất lớn, thậm chí muốn cùng đạo tôn bình khởi bình tọa, sở dĩ hắn những năm gần đây một mực tại trong bóng tối quy hoạch phát triển thế lực của mình, thận trọng ẩn giấu đi bí mật của mình. Nguyên bản hắn hết thảy bí mật đều nấp rất kỹ, không có bất kỳ người nào phát hiện. Mà dựa theo hắn kế hoạch lúc đầu, là các loại đến chính mình thiên nhân thứ ngũ kiếp tiến đến thời điểm, thôn vệ hết chính mình các đệ tử hậu nhân, vượt qua thiên kiếp, bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Sau đó, lấy thêm ra chín đạo nguyên lôi hiến tế cho mình, từ đó để cho mình thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, mặc dù bí mật bại lộ, nhưng là hắn cũng có được cùng đạo tôn, cùng cổ bất lão bọn người địch nổi thực lực, trở thành chân chính chúa tể một phương. Thế nhưng là đây hết thể kế hoạch, lại tất cả đều bị Khương Vân cho làm rối loạn. Khương Vân tỉnh lại vạn lôi chi mẫu, lừa giết 9 tên đạo tôn khâm điểm tu sĩ, đánh giết Lôi Bất Phàm, cướp đi kiếp không chi đỉnh các loại, chờ chút, những hành vi này, ép Lôi Bạo không thể không sớm bộc lộ ra tất cả bí mật. Mà sớm bại lộ đại giới, liền là để hắn đã mất đi hết thảy. Hắn thôn phệ đệ tử, đem tu sĩ huyết nhục đi đốt dưỡng nguyên Lôi bí mật, để Lôi Cúc Thiên bên trong sở hữu tu sĩ, tuyệt đối không còn dám tiếp tục đợi tại Lôi Cúc Thiên bên trong, bọn hắn tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chạy khỏi nơi này. Đã mất đi Lôi Cúc Thiên, đã mất đi đông đảo tu sĩ, Lôi Bạo chỉ là một cái người cô đơn. Càng quan trọng hơn là, đạo tôn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Bởi vì trong bóng tối nuôi nấng nguyên Lôi cử động, thậm chí đều đối đạo tôn tạo thành uy hiếp. Mà lấy đạo tôn tính cách, há có thể tùy ý Lôi Bạo tiếp tục sống sót với thế giới phía trên. Bởi vậy, tại giết Khương Vân về sau, Lôi Bạo liền muốn mau chóng rời đi Lôi Cúc Thiên, tìm tất cả mọi người tìm không thấy địa phương trốn đi, chờ đợi lấy thiên nhân thứ ngũ kiếp hàng lâm. Chỉ có chân chính bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh, hắn mới dám lại xuất hiện. Theo cao cao tại thượng Lôi Cúc Thiên chủ, biến thành không thể không chạy trốn tứ phía chó nhà có tang, có thể nghĩ Lôi Bạo có bao nhiêu hận Khương Vân. Xuất ra đầu tiên, vệ đút. Bất quá, giết Khương Vân, có thể có được Lôi Mẫu lưu lại ân ký, có thể một lần nữa đoạt lại kiếp không chi đỉnh, cũng coi là đối Lôi Bạo một điểm đền bù. Bởi vậy, nhìn xem nằm ở nơi đó không nhúc nhích Khương Vân, Lôi Bạo mặt lộ vẻ dữ tợn, cố ý chậm lại bước chân, từng bước chậm rãi hướng về Khương Vân đi đến. Vừa đi, Lôi Bạo một bên cười lạnh mở miệng nói, Khương Vân, bây giờ còn có ai có thể cứu ngươi là vừa vặn kia đào tẩu mấy cái kia thái cổ yêu tộc, vẫn là ngươi lão già kia sư phụ, hoặc là ngươi còn có cái gì bảo mệnh bản sự. Khương Vân chậm rãi theo trong hư vô đứng lên, căn bản không để ý tới Lôi Bạo châm chọc khiêu khích, mà là hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, trùng điệp chụp về phía bầu trời. Cửu tế thiên thuật. Mặc dù Khương Vân rất rõ ràng, cho dù chính mình thi triển cửu tế thiên thuật, cũng không thể nào là bây giờ Lôi Bạo đối thủ, nhưng mình mục đích cũng không phải là muốn giết chết Lôi Bạo, mà là muốn kéo dài thời gian. Chỉ cần điệu tinh hà bọn hắn có thể thuận lợi đào tẩu, như vậy mình tới thời điểm lại mượn nhờ tỏa hồn hương cùng kiếp không chi đỉnh, vẫn như cũ có khả năng đào tẩu. Đối với Khương Vân cử động, Lôi Bạo mặc dù nhìn ở trong mắt, nhưng lại vẫn không chút hoang mang tiếp tục cất bước. Hiện tại hắn thực lực là trước nay chưa từng có cường đại, căn bản không quan tâm Khương Vân còn có cái gì át chủ bài, còn có cái gì thủ đoạn. Nhưng mà, theo Khương Vân trong tay bóp ra ấn quyết chụp về phía bầu trời, còn không đợi Lôi Bạo có phản ứng, Khương Vân sắc mặt lại là trước một bước đột nhiên biến đổi. Không chỉ là Khương Vân, thân ở tịch diệt cửu địa bên trong Lữ Luân cùng Hoàng Viễn hai người, càng là đống nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc nhìn xem trước mặt bầu trời. Thậm chí, tiêu liền thân tại giới vẫn chi địa Thiên Lạc Sơn trong lòng núi Khương Vân nhục thân đạo thân, cũng là đột nhiên mở mắt, trong mắt sáng lên tia sáng kỳ dị. Chương 1216, thân thể biến hóa. Giờ này khắc này, tại cái này bình tĩnh vô số năm tịch diệt cửu địa bên trong, đột nhiên chi gian gió nổi lên vân dũng. Đại lượng đến dương chi lực theo bốn phương tám hướng vào tới, tụ tập tại tịch diệt cửu địa phía trên bầu trời, nhưng lại cũng không có gấp tràn vào đại hoang ngũ phong, mà là tại chỗ không ngừng ngưng tụ, lại ngưng tụ. Thậm chí, tại Hoang Viễn cùng Lữ Luân hai vị này khí linh cảm giác phía dưới, tựa hồ cũng mơ hồ nghe được từng đợt nhảy cất hoan hô thanh âm, mà thanh âm nơi phát ra thình lình liền là những cái kia đến dương chi lực. Vẹn vẹn trước mắt chi gian, tụ tập tại trên bầu trời đến dương chi lực, tại kịch liệt ngưng tụ phía dưới, liền đã tạo thành một cái trường vạn trượng lớn nhỏ vòng xoáy. Hoang Viễn cùng Lữ Luân hai người đã cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Khương Vân thi triển tế thiên chi thuật, theo tịch diệt cửu địa bên trong hấp thu đến dương chi lực. Nhưng là bây giờ loại trình độ này đến dương chi lực, lại là thật to vượt ra khỏi trước đó mỗi một lần. Hoang Viễn dùng sức mở chừng hai mắt nói, chẳng lẽ lại là Khương Vân tiểu tử kia thi triển lần thứ 9 tế thiên. Lữ Luân ánh mắt gần như đờ đẫn nói, liền xem như 9 lần tế thiên, chỉ sợ cũng vô pháp dẫn động nhiều như vậy đến dương chi lực ra có phải hay không tịch tộc tế thiên chi thuật, 9 lần cũng không phải là cực hạn. Hoang Viễn trầm mặc sau một lát, đồng nhiên giảm thấp thanh âm nói, tế thiên chi thuật có mấy lần ta không biết, bất quá ta cảm thấy, giống như Khương Vân thật sự có thể duy nhất một lần hấp thu nhiều như vậy đến dương chi lực, như vậy hắn rất có thể, đột phá đến thiên hữu cảnh. Hô hô hô. Rốt cục, tại hai người trợn mắt hốc mồm bên trong, kia đại lượng đến dương chi lực châu ngưng tụ thành vòng xoáy, đột nhiên phát ra một tiếng vang dội gào thét, chấn động toàn bộ tịch diệt chi địa, sau đó cùng nhau xông về đại hoang ngũ phong, xông về thân ở Lôi Cúc Thiên bên trong Khương Vân. Lôi Cúc Thiên giới phùng bên trong, Lôi Bạo kia ngay tại hướng về Khương Vân chậm rãi cất bước tiến lên thân hình, đột nhiên chi gian bắt đầu không bị khống chế lui về phía sau. Cũng không phải là hắn muốn lui, cũng không phải là Khương Vân đối với hắn phát khởi công kích, mà là bởi vì tại cái này giới phùng bên trong, đột nhiên xuất hiện như là như phong bạo hàng lâm mà đến số lượng bàng bạc kinh khủng chi lực, ép hắn không thể không lui. Nhìn xem cỗ này lực lượng,

lôi bạo tăng nhanh tốc độ, hướng về Khương Vân bước nhanh rảo bước tiến lên, mắt thấy cự ly Khương Vân càng ngày càng gần. Cùng này đồng thời, thân ở đến dương chi lực chô hóa vân xương mù bao phủ phía dưới Khương Vân, nhìn xem cách mình càng ngày càng gần lôi bạo, nhíu mày, rõ ràng là đang suy tư điều gì sự tình. Mà vẹn vẹn sát na về sau, trong mắt của hắn tiểu lộ ra quyết tuyệt chi sắc, hai tay lần nữa bắt đầu kết xuất ấn quyết, tiếp tục không ngừng đánh vào trong hư vô. Một hơi phía dưới, Khương Vân lại tiến hành 4 lần tế thiên, tổng cộng 5 lần tế thiên. 5 lần tế thiên về sau, thân ở tịch diệt cửu địa bên trong Lữ Luân cùng Hoang Đồ đã hoàn toàn bị rung động nói không nên lời. Bởi vì trong mắt bọn họ, tựa hồ toàn bộ tịch diệt cửu địa bên trong sở hữu đến dương chi lực, tất cả đều hướng về Đại Hoang Ngũ Phong, hướng về Khương Vân tuân đi qua. Hoang Đồ thì thào nói, ta hiểu được, Khương Vân, hắn đang chuẩn bị xung kích thiên hữu cảnh. Chương 1217, xung kích thiên hữu. Nguyên bản ngay tại hướng về Khương Vân một chút xíu đến gần lôi bạo, đột nhiên chi gian liền thấy vô số cố càng thêm bàng bạc đến dương chi lực điên cuồng hàng lâm, để thân thể của hắn lần nữa không bị khống chế lảo đảo lui lại. Không có cách, bây giờ đến dương chi lực số lượng so lúc trước mạnh hơn mấy lần không ngừng, có thể dùng phát ra huy áp tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, vượt qua lôi bạo bây giờ mức cực hạn có thể chịu đựng. Dù sao, cái này đến dương chi lực cũng không phải là bắt nguồn từ Khương Vân thể nội, mà là đến từ ra đời tịch diệt cửu tộc, sáng tạo ra mảnh này thiên địa tịch diệt cửu địa. Đừng nói lôi bạo, liền xem như đạo tôn, đối mặt cái này gần như toàn bộ tịch diệt cửu địa đến dương chi lực, chỉ sợ cũng không có chống lại có thể. Bởi vậy, lôi bạo chỉ có thể bất đắc dĩ ngừng thân hình, sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ, nhìn chăm chú gần như đã bị bàng bạc sương mù cho che giấu nhìn không thấy Khương Vân. Hoang Đồ suy đoán một chút cũng không có sai. Khương Vân nhìn xem kia chen chúc mà đến đại lượng đến dương chi lực, cùng từng bước tới gần lôi bạo, trong đầu lập tức chuyển động lên suy nghĩ. Khương Vân theo tu hành đến nay, mỗi một cái tu vi cảnh giới tăng lên cần có linh khí hoặc là lực lượng, đều là viễn vượt xa quá những người khác. Lại thêm hắn địa hộ cảnh, hấp thu cũng là tịch diệt cửu địa bên trong đến âm chi lực, sở dĩ muốn bước vào thiên hữu cảnh, cần có đến dương chi lực, chẳng những số lượng cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, mà lại cũng chỉ có thể là đến từ tịch diệt cửu địa. Bởi vậy, hiện tại là hắn xung kích thiên hữu cảnh tuyệt hảo cơ hội. Huống chi, Khương Vân cũng là lòng dạ biết rõ. Nếu như mình vẹn vẹn dựa vào những này đến dương chi lực đến tạm thời tăng lên thực lực của mình, kia vẫn không thể nào là lôi bạo đối thủ. Nhưng là, nếu như mình bước vào thiên hữu cảnh, cho dù thực lực vẫn là không bằng lôi bạo, nhưng là mình liền sẽ trở thành tịch diệt cửu địa chủ nhân. Thiên hữu cảnh cường đại, ngay tại ở có thể thu hoạch được chỗ thế giới thiên địa bảo hộ. Cái khác thiên hữu cảnh lấy được bảo hộ, chỉ là đến từ cái nào đó đạo giới hoặc là hoang giới. Thế nhưng là Khương Vân khác biệt, hắn một khi bước vào thiên hữu cảnh, như vậy bảo hộ phù hộ hắn thiên địa, liền là tịch diệt cửu địa thiên địa. Cũng chỉ có như thế, Khương Vân có lẽ mới có cơ hội cùng lôi bạo một trận chiến. Trừ cái đó ra, càng thêm bàng bạc đến dương chi lực vào tới, mới có thể ngăn cản lôi bạo tới gần. Bởi vậy, Khương Vân đi qua ngắn ngủi suy tư, lúc này mới quyết định tiếp tục thi triển tế thiên chi thuật. Không vì tăng thực lực lên, mà là vì tiếp tục thu hoạch được càng thêm đại lượng đến dương chi lực, thừa này cơ hội nhìn xem có thể hay không nhất cử đột phá đến thiên hữu cảnh. Chỉ bất quá, mặc dù đến dương chi lực hẳn là đầy đủ, nhưng là bày ở Khương Vân trước mặt còn có một cửa ải bốn cựu tộc đạo phong. Mặc dù Khương Vân đã đang dùng Khương tộc linh công cựu thế tu vi chi lực đi nếm thử phá vỡ cựu tộc đạo phong, nhưng là loại này đối phong ấn trực tiếp xung kích, cũng sẽ không bị đạo tôn cảm giác. Bởi vì cựu tộc đạo phong tác dụng, chỉ là áp chế Khương Vân tu vi cảnh giới tăng lên. Có thể Khương Vân nếu quả như thật bắt đầu đột phá cảnh giới, như vậy đạo phong bên trong lực lượng sẽ xuất hiện ngăn cản hắn. Lúc trước tại trong ảo cảnh, giống như không phải có Hoang Đồ âm thầm trợ giúp, Khương Vân đều khó có khả năng đột phá đến địa hộ cảnh. Mà cửu tộc đạo phong một khi bị xúc động, như vậy đạo tôn liền có thể biết được. Đối mặt lôi bạo, Khương Vân đều đã không phải đối thủ, giống như lại thêm đạo tôn, kia Khương Vân hôm nay càng là không khả năng sẽ có đường sống. Bất quá cũng may, mặc dù bây giờ không có Hoang Đồ bảo hộ, nhưng là Khương Vân bên người lại là nhiều hơn một cái cửu tộc thánh vật, kiếp không chi đỉnh. Tại Khương Vân rời đi đạo cổ giới thời điểm, Tiêu Nhạc Thiên đã từng đề nghị Khương Vân một mực đợi tại đạo cổ giới bên trong, các loại, chờ, đột phá đến thiên hữu cảnh về sau lại rời đi. Bởi vì, hắn làm tiêu tộc hậu nhân, có thể dùng kiếp không chi lực trợ giúp Khương Vân chấn áp cửu tộc đạo phong, từ đó Khương Vân không bị đạo phong ảnh hưởng, có thể đột phá đến thiên hữu cảnh. Kiếp không chi đỉnh nắm giữ kiếp không chi lực, so với Tiêu Nhạc Thiên còn muốn cường đại, cho nên chỉ cần trốn đến kiếp không chi đỉnh bên trong, như vậy Khương Vân có lẽ có thể tại đột phá thiên phù hộ cảnh thời điểm không bị đạo tôn biết được. Tại hoàn thành 5 lần tế thiên về sau, theo càng thêm cực lớn đến gần như muốn đem thân thể của hắn no bạo đến dương chi lực tràn vào, Khương Vân hỗn độn đạo thân ly thể mà ra, tiếp tục hấp thu đến dương chi lực. Mà Khương Vân bản tôn lại là tiến vào kiếp không chi đỉnh bên trong. Kiếp không chi đỉnh, ta cần ngươi trợ giúp, đem ta đưa vào nơi này sâu nhất không gian bên trong. Theo Khương Vân thanh âm rơi xuống, tại cái kia thần thức chi hải bên trong khí linh lập tức phát ra một đoàn quang mang, mà Khương Vân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cả người đã đặt mình vào tại một mảnh hư vô bên trong. Khương Vân không yên lòng hỏi một câu, nơi này là cấp mấy không gian? Cấp 7. Đạo cổ giới bên trong, Tiêu Nhạc Thiên mở ra tới cấp 2 không gian, cũng có thể làm cho thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả vô pháp cảm ứng. Như vậy bây giờ cái này cấp 7 không gian, Khương Vân tin tưởng hẳn là có thể né qua đạo tôn cảm ứng. Nếu như vậy đều không thể né qua, vậy cũng chỉ có thể tự trách mình số mệnh không tốt. Hít sâu một hơi, Khương Vân nhắm mắt lại, đạo linh cũng ly thể mà ra, khoanh chân ngồi ở phía trên đỉnh đầu chính mình, bắt đầu hấp thu kêu bàng bạc đến dương chi lực, bắt đầu lần thứ nhất chính thức xung kích thiên hữu cảnh. Theo đến dương chi lực rốt cục tràn vào Khương Vân đạo linh thể nội, kia cửu tộc đạo phong vẫn là không có phản ứng chút nào, cái này khiến Khương Vân cuối cùng là tạm thời có thể yên lòng. Mặc kệ là cái này kiếp không chi đỉnh tác dụng, vẫn là những nguyên nhân gì khác, hiển nhiên đạo tôn vô pháp cảm nhận được chính mình ngay tại xung kích thiên hữu cảnh, sở dĩ cũng không có xuất thủ thôi động cửu tộc đạo phong tới áp chế chính mình. Khương Vân tự nhiên cũng liền rốt cuộc không cần để ý tới những chuyện khác, tất cả tinh lực tất cả đều tập trung vào xung kích thiên hữu cảnh bên trên. Kiếp không chi đỉnh bên ngoài, lôi bạo thần sắc đã âm trầm sắp chảy ra nước. Ngàn vạn đạo giới bên trong, có thể tạm thời tăng lên thực lực bản thân bí pháp mặc dù không ít, nhưng mặc kệ là bí pháp gì, thi triển cùng kéo dài thời gian tuyệt đối cũng sẽ không quá dài. Bằng không mà nói, cũng không thể xưng là bí pháp. So nhất e giờ mới chương tiết ép bên trên IS. Thế nhưng là theo Khương Vân thi triển bí pháp, đưa tới những này đến dương chi lực, cho đến bây giờ, đã đi qua thời gian tương đối dài. Mà những này lực lượng chẳng những không có dấu hiệu tiêu tán, ngược lại càng ngày càng nhiều, dạng này liền để hắn thực sự không tưởng tượng ra được, Khương Vân đến tột cùng đang làm cái gì. Sở dĩ hắn không nghĩ tới Khương Vân là đang trùng kích thiên hữu cảnh, nguyên nhân rất đơn giản bốn. Thời khắc này Khương Vân cũng không phải là đặt mình vào tại cái nào đó thế giới bên trong, mà là đặt mình vào tại giới phùng bên trong. Cổ xưa vãng kim đến, chưa từng có tu sĩ sẽ ở giới phùng bên trong đi xung kích thiên hữu cảnh. Loại trừ lôi bạo bên ngoài, tổn hại chính đạo lôi giới bên trong, thậm chí lôi cúc thiên kia vô số cái thế giới bên trong, đều có đại lượng tu sĩ ngay tại nhìn chăm chú lên Khương Vân. Trong lòng có của bọn họ lấy cùng lôi bạo đồng dạng nghi hoặc. Chỉ là liền lôi bạo đều tạm thời không pháp tới gần Khương Vân bên người, lại càng không cần phải nói những người khác, sở dĩ bọn hắn bây giờ có khả năng làm, liền là chờ đợi. Chờ đợi Khương Vân chính mình xuất hiện, hoặc là chờ đợi cỗ này phảng phất vô cùng vô tận kinh khủng lực lượng biến mất. Ngay tại tất cả mọi người đang chờ đợi thời điểm, tại cự ly lôi cúc thiên bên ngoài đại khái mấy trăm vạn lý xa giới phùng bên trong, đang muốn một người mặc đạo bào tuổi trẻ nam tử, như là nhàn nhã thắng bộ, cất bước tiến lên. Nhìn qua hắn hành tẩu tốc độ cũng không nhanh, nhưng là mỗi một bước bước ra đều khoảng vạn lý xa. Mà trong miệng của hắn cũng đang lầm bầm lầu bầu nói, đáp ứng ban đầu lôi bạo, tại hắn chính đạo lôi hải mở ra thời điểm, ta hội sẽ bảo đảm hắn lôi hải không việc gì, không nghĩ tới làm trễ nải chút thời gian. Cũng không biết chính đạo lôi hải có hay không kết thúc, không biết sư tôn tuyển ra 9 người kia bên trong, có mấy cái thành tiểu tiên thiên đạo thể. Nói chuyện thời gian, hắn đã vượt qua cái này mấy trăm vạn lý cự ly, thậm chí trong mắt hắn, đều có thể nhìn thấy lôi cúc thiên. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, trong hai mắt càng là sáng lên khiếp người tinh quang, lôi cúc thiên bên trong, làm sao lại xuất hiện khổng lồ như vậy đến dương chi lực. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, hắn đã lại là một bước bước ra, vượt qua còn lại cự ly, trực tiếp tiến vào lôi cúc thiên bên trong. Chương 1218, Đạo Nhị Đại Nhân. Cái này đạo bào nam tử tiến vào lôi cúc thiên vị trí, vừa lúc ngay tại chính đạo lôi giới phụ cận. Cho nên, hắn liếc mắt liền thấy được kia bởi đại lượng đến dương chi lực hội tụ phía dưới hình thành mở mịn sương mù. Cái này khiến hắn chân mày hơi nhíu lại, nhưng ngay sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong miệng trùng điệp phun ra bốn chữ, tịch diệt cửu địa. Hiển nhiên, hắn nhận ra những này đến dương chi lực là tới từ tịch diệt cửu địa. Đạo bào nam tử xuất hiện, tự nhiên cũng bị lôi bạo lập tức phát giác. Khi hắn thấy rõ nam tử về sau, trong mắt lập tức lóe lên một đạo tàn khốc, nhưng chợt liền biến mất vô tung, giơ chân lên chuẩn bị tiến về nam tử bên người. Bất quá, hắn lại giống như là liền nghĩ tới cái gì, đống nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía chính đạo lôi giới bên trong, hai vị kia bị chính mình mời mà đến, từ đầu đến cuối chưa từng rời đi cường giả. Vẹn vẹn một chút về sau, lôi bạo liền thu hồi ánh mắt, lúc này mới một bước bước ra, xuất hiện ở đạo bào nam tử trước mặt. Đối đạo bào nam tử ôm quyền thi lễ, lôi bạo trên mặt lộ ra cười khổ nói, đạo nhị đại nhân, ngài xem như tới, ta đều chuẩn bị phái người đi tìm ngài. Cùng nay đồng thời, kia hai tên cường giả liếc nhìn nhau, cũng là riêng phần mình cất bước, đi tới đạo nhị trước mặt, triệt hồi thân thể của mình bên ngoài quan mang, lộ ra chân thực tướng mạo, đồng dạng đối đạo bảo nam tử không mình hành lễ nói, bái kiến đạo nhị đại nhân. Đạo nhị, chính là đạo tôn vị thứ hai đệ tử. Mọi người đều biết, đạo tôn tổng cộng có tam đại đệ tử, nhưng là ngàn vạn đạo giới bên trong các cường giả, quen thuộc nhất lại là đạo nhị vị này nhị đệ tử. Bởi vì đạo tôn ba vị đệ tử, phân biệt trưởng quản đạo thần điện Tam Cung. Đạo nhất hàng năm đi theo tại đạo tôn bên cạnh, đạo tam thì là phụ trách trấn thủ đạo ngục, sở dĩ đạo thần điện lớn nhỏ công việc, trên cơ bản đều là bởi đạo nhị phụ trách. Tại chính đạo lôi hải còn chưa mở ra trước đó, lôi bạo khi biết thái cổ yêu tộc sẽ tiến vào lôi tế thiên thời điểm, cố ý ra ngoài tìm kiếm giúp đỡ, không nghĩ tới gặp đạo nhị. Đạo nhị chẳng những kín đáo đưa cho cái kia 9 cái đạo tôn khâm định tiến vào chính đạo lôi hải tu sĩ, mà lại cũng hứa hẹn lôi bạo, hắn sẽ bảo đảm chính đạo lôi hải không việc gì. Chỉ bất quá, theo chính đạo lôi hải mở ra đến nay, đạo nhị tiểu từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Nguyên bản lôi bạo còn tưởng rằng đạo nhị sẽ không tới, nhưng là không nghĩ tới, đối phương lại tại lúc này xuất hiện. Hắc! Không thể không nói, đạo nhị xuất hiện thời cơ đối với lôi bạo tới nói, phi thường bất lợi. Bởi vậy lôi bạo vừa mới một sát na kia, thậm chí có muốn giết chết đạo nhị cử động. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là nhẫn nhị lại ý nghĩ này. Đến một lần hắn không biết đạo nhị chân chính thực lực rốt cục mạnh đến mức nào thứ hai giết đạo nhị, đạo tôn khẳng định liền sẽ hiện thân. Hắn hiện tại, vô luận như thế nào cũng sẽ không là đạo tôn đối thủ, sở dĩ hắn không dám mạo hiểm. Đối với lôi bạo cùng hai tên cường giả bái kiến, đạo nhị phảng phất giống như không nghe thấy, ánh mắt vẫn là nhìn chòng chọc vào đến dương chi lực hình thành sương mù, nửa ngày sau mới đưa ánh mắt thu hồi, nhìn về phía lôi bạo. Đồng dạng là một chút phía dưới, đạo nhị hai mắt liền có chút meo lại nói, lôi cúc thiên chủ, lúc này mới mấy ngày không thấy, thực lực của ngươi vậy mà cường đại nhiều như vậy. Lôi bạo lo lắng nhất liền là đạo nhị biết hỏi thăm chuyện này, sở dĩ hắn vội vàng khoát tay một cái nói, chuyện của ta quay đầu ta sẽ cùng ngài nói tỉ mỉ, hiện tại có càng khẩn yếu hơn sự tình chờ lấy ngài làm chủ đâu. Đạo nhị mặc dù biết rõ đây là lôi bạo tại qua loa chính mình, nhưng là tại nhận ra những này đến dương chi lực là tới từ tịch diệt cửu địa về sau, hắn cũng không lo được đi quản lôi bạo tình huống. Đạo nhị chỉ một ngón tay sương ngủ, gọn gàng dứt khoát mà nói cho ta biết trước, đây là có chuyện gì. Lôi bạo trên mặt cười khổ càng đậm nói, ta muốn cùng ngài nói chính là cái này sự tình. Bây giờ kia trong sương mù, có một người tu sĩ, tên là Khương Vân, không biết đạo đại nhân ngài có nghe nói hay không qua. Khương Vân. Đạo nhị lặp lại một lần cái tên này, khẽ nhíu mày về sau khẽ gật đầu một cái nói, ngươi lôi cúc lệnh bên trên muốn giết người, giống như chính là để cho làm Khương Vân A. Đạo nhị trả lời để lôi bạo mặt lộ vẻ cổ quái, nhìn thoáng qua đạo nhị, nói tiếp, đạo nhị đại nhân. Ngài là bao lâu không cùng đạo tam đại nhân liên hệ? Đạo nhị chân mày nhíu chặt hơn, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ không kiên nhẫn nói, ta cùng đạo tam có liên lạc hay không, cùng ngươi, cùng cái này Khương Vân có quan hệ gì, hắn rốt cuộc là ai? Lôi bạo vội vàng túi lầu xuống, vâng vâng nặc nặc mà nói, ta liền theo khẩu nói chuyện, đại nhân chớ trách, Khương Vân đến từ Sơn Hải Giới, bởi vì thể nội có được đạo ấn mảnh vỡ bị đưa vào đạo ngục. Đạo ngục bên trong, hắn giết ta trực hệ hậu nhân Lôi Lăng. Về sau không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà vượt ngục mà ra, mà đạo tam đại nhân tựa hồ có việc trong người, vô pháp phân tâm đối phó hắn, cho nên liền cho ta biết, để cho ta hỗ trợ bắt hắn lại. Thế là ta liền phát ra lôi cúc lệnh, truy nã cho hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới, người này vậy mà thật xâm nhập lôi cúc thiên, mà lại giả mạo ta lôi cúc thiên một người tu sĩ, lẫn vào chính đạo lôi hải tư cách chiến bên trong. Tóm lại, hắn đại náo lôi cúc thiên, thậm chí vì lôi hải lôi đỉnh. Giết chết ngài đưa tới 9 người kia. Cái gì? Tại lôi bạo tự thuật bên trong, đạo nhị từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, nhưng là nghe được câu này, lập tức gầm thét lên tiếng. Đạo nhị trong đôi mắt lộ ra hàn quang, hung tợn trừng mắt lôi bạo nói, lôi bạo, ngươi thật to gan, 9 người kia là sư tôn tự mình khâm điểm người, vậy mà tại ngươi lôi cúc thiên trên địa bàn, để bọn hắn bị giết, ngươi có biết tội của ngươi không? Lôi bạo cười theo nói, đại nhân bất giận, chuyện này ta đương nhiên có cực lớn sai lầm. Nhưng là sự tỉnh ra có nguyên nhân, cái này Khương Vân lai lịch của hắn quá lớn. Địa vị quá lớn không đợi lôi bạo đem nói cho hết lời, đạo nhị đã cười lạnh ngắt lời nói, mảnh này thiên địa bên trong, còn có người địa vị có thể lớn qua ta sư tôn sao? Đương nhiên không có. Lôi bạo liền vội vàng lắc đầu nói, bất quá, sau lưng của hắn có thái cổ yêu tộc cho hắn chỗ dựa. Thái cổ yêu tộc. Đạo nhị sắc mặt đột nhiên trầm xuống, cái này địa vị mặc dù so ra kém chính mình sư tôn, nhưng cũng hoàn toàn chính xác không nhỏ. Đem đạo nhị sắc mặt biến hóa tất cả đều nhìn ở trong mắt lôi bạo,

trong đó liền là tu sĩ muốn thu hoạch được bảo hộ thế giới chi thiên. Mà vòng xoáy diện tích càng lớn, tự đại biểu cho thiên diện tích càng lớn, đủ khả năng cho tu sĩ bảo hộ chi lực cũng liền càng mạnh. Khương Vân lúc trước triển lộ ra 9 tòa khác biệt phúc địa, quả thực mang cho tất cả mọi người không nhỏ chấn kinh, tự nhiên cái này cũng liền để bọn hắn cho rằng, Khương Vân có khả năng triệu hoán đến vòng xoáy diện tích nhất định cũng là cực kỳ khổng lồ. Viễn không nói, vẹn vẹn là tại Lôi Cúc Thiên bên trong, nhưng phàm là thiên hữu cảnh trở lên tu sĩ, bọn hắn tại đột phá đến thiên hữu cảnh thời điểm, chỗ triệu hoán đi ra vòng xoáy, nhỏ nhất cũng có vạn trượng tả hữu. Trong đó một chút người nổi bật, càng là có thể đạt tới 10 vạn trượng, thậm chí 100 vạn trượng diện tích. Bởi vậy, nhìn thấy Khương Vân triệu hoán đi ra cái này vòng xoáy vậy mà chỉ có 100 trượng lớn nhỏ, thật sự là để bọn hắn thất vọng. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết rõ, theo cái này không đáng chú ý vòng xoáy xuất hiện, tại ngàn vạn đạo giới, tại mảnh này bởi tịch diệt cửu tộc khai sáng ra tới trong thiên địa, lại là chân chính phong vân biến sắc. Giờ này khắc này, làm Lôi Cúc Thiên bên trong 100 trượng vòng xoáy xuất hiện đồng thời, tịch diệt cửu địa trên bầu trời, thình lình cũng xuất hiện một cái đồng dạng lớn nhỏ vòng xoáy. Hoang Đổ cùng Lữ Luân hai người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên cái kia vòng xoáy. Mặc dù hai người ai cũng không nói gì, nhưng là hai người trên mặt biểu lộ đều là vô cùng ngưng trọng cùng khẩn trương. Nhất là Hoang Đổ, càng là không tự chủ xoa động lên hai tay. Bởi vì hắn nhớ tới phụ thân của mình Hoang Quân Ngạn đã từng đã nói với một câu nói của mình muốn. Nếu có hướng một ngày, tịch diệt cửu địa có chủ nhân, như vậy người này chẳng những là cửu địa chi chủ, mà lại cũng là cửu tộc cộng chủ. Càng là sẽ để cho cựu tộc một lần nữa quật khởi tại Trầm Luân bên trong. Giới vẫn chi địa, mảnh này được xưng là thế giới vẫn là chỗ, tự thành một phương không gian, trong đó đồng dạng bao hàm vô số cái không trọn vẹn thế giới. Trong đó thiên lạc giới bên trong, kia sừng sững ở thế giới trung tâm thiên lạc sơn, đột nhiên khẽ run lên. Trong lòng núi, Khương Vân nhục thân đạo thân ngồi xếp bằng, mở to hai mắt, bình tĩnh nhìn một chút trước mặt mình đột nhiên xuất hiện giả nua lão giả. Tự nhiên, lão giả này liền là thiên lạc. Cũng chính là tòa này Thiên Lạc Sơn bản tôn. Thiên Lạc trực tiếp ngồi ở Khương Vân đạo thân trước mặt, kia trương trên khuôn mặt già nua vậy mà lộ ra một tia kích động nói, ta cảm thấy, ngươi bản tôn ngay tại nếm thử đột phá thiên phù hộ cảnh, ngươi nói, hắn có thể thành công sao? Nhục thân đạo thân gật đầu nói, có thể. Thiên Lạc đồng dạng gật đầu nói, ta cũng hy vọng hắn có thể, như thế, ta liền có thể về nhà. Nói xong câu đó về sau, Thiên Lạc không lên tiếng nữa, nhắm mắt lại, nhưng là tại trong đầu của hắn lại là đồng dạng hiện lên một cái trăm trượng lớn nhỏ vòng xoáy. Đạo cổ giới kia ẩn nấp trong trang viên, Đông Phương Bắc cùng Tiêu Nhạc Thiên trước mặt hai người trưng bày một tấm bàn cờ. Đông Phương Bắc tay trong chính vân vê một con cờ, suy tư nên đem con cờ này rơi vào nơi nào. Nhưng vào lúc này, thân thể của hắn đột nhiên trùng điệp run lên, đột nhiên ngẩng đầu lên. Cự đại chấn kinh, để hắn căn bản đều không có phát giác được ngón tay của mình đã bung ra, viên kia quân cờ nhẹ nhàng rơi vào trên bàn cờ. Mà đối diện với hắn, Tiêu Nhạc Thiên cùng hắn hoàn toàn là đồng dạng biểu lộ, đồng dạng phản ứng, đồng dạng ngẩng đầu lên, nhìn xem phía trên đỉnh đầu chính mình. Tại trong mắt của hai người, đều mơ hồ xuất hiện một cái trăm trượng lớn nhỏ vòng xoáy. Hắn có thể thành công sao? Có thể, kia có lẽ chính là ta cựu tộc một lần nữa trở lại tự do ngày. Không có trời, không có đất, chỉ có vô tận trong hư vô, gần trăm cái như là pho tượng đồng dạng không nhúc nhích bóng người, đột nhiên cùng nhau thân thể run lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều nâng lên có chút cứng ngắc đầu, nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía nơi đó xuất hiện một cái trăm trượng lớn nhỏ vòng xoáy. Một tên đại hán run rẩy thanh âm nói, Khương Thúc, là Vân Hoa Tử sao? Vâng. Đồng dạng trong hư vô, một vị tướng mạo nho nhã lao giả, ánh mắt nhìn chăm chú lên trong lòng bàn tay cầm một tia hư vô chi khí. Mà tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, cái này tia hư vô chi khí ngay tại chậm rãi trở nên ngưng thực, đồng thời chậm rãi nhiều ra một vòng lục sắc, thình lình hóa thành một nửa lục sắc thực vật. Bất quá đúng lúc này, tay của lão giả trưởng đống nhiên hơi động một chút, cái này một nửa lục sắc thực vật cũng theo đó run lên, lần nữa khôi phục thành hư vô chi khí. Lão giả lại là hoàn toàn không có để ý, mà là đột nhiên đưa tay một nắm, lần nữa mở bàn tay thời điểm, cái này tia hư vô chi khí thình lình đã hóa thành một cái vòng xoáy. Cựu tộc cộng chủ, sẽ sinh ra sao? Ma đạo thiên, cùng Lôi Cúc Thiên đồng dạng, là có được vô số cái thế giới một mảnh rộng lớn thiên địa, mà tại ma đạo thiên trung tâm chỗ là tên là ma đạo giới thế giới. Trong thế giới này, ở lại tất cả đều là tịch diệt cựu tộc bên trong ma tộc tộc nhân. Năm đó bọn hắn vì để cho tộc quần huyết mạch có thể kéo dài, không thể không lựa chọn quy thuận đạo tôn, đầu hàng đạo thần điện. Mà lúc này giờ phút này, tất cả ma tộc tộc nhân, mặc kệ là ngay tại làm lấy cái gì, tất cả đều thân thể run lên, nhao nhao buông xuống trong tay hết thảy, trong mắt tất cả đều xuất hiện một cái vòng xoáy. Một cái trung niên nam tử, càng là lảo đảo nghiêng ngã vọt vào ma tộc tộc trưởng nơi ở, lớn tiếng nói, tộc trưởng, tộc trưởng. Không đợi nam tử đem nói cho hết lời, một tên tóc hoa râm, thân hình cao lớn lão giả đã mở miệng ngắt lời nói, không cần nói, ta đã biết rõ. Trung niên nam tử dùng sức nuốt nước miếng một cái nói, tộc trưởng, vậy chuyện này, muốn hay không cùng đạo tôn báo cáo? Không cần. Lão giả ánh mắt lộ ra hàn mang nói, năm đó mặc dù chúng ta không thể không lựa chọn quy thuận, nhưng là trong lòng của chúng ta, chưa hề buông tha hy vọng, bây giờ, hy vọng sắp xảy ra, há có thể để đạo tôn lại đem cái này hy vọng phá hủy. Thông chi sở hữu tộc nhân, mặc kệ ai hỏi lên, liên quan tới cảm ứng sự tình, một chữ đều không cho phép nói. Vâng. Lão giả nói tiếp, hiện tại, liền để chúng ta tới nhìn xem, cái này không biết là ai ra hỏa, có thể hay không để cho chúng ta cựu tộc, thật có một chút hy vọng. Khương Yêu Thiên, đây là thuộc về Khương tộc Đạo Thiên, mà lúc này giờ phút này, tất cả Khương tộc tộc nhân, cũng như ma tộc đồng dạng, tất cả đều ở trong mắt chính mình thấy được một cái trăm trượng lớn nhỏ vòng xoáy. Tại Khương tộc tộc địa chỗ sâu, một tên trong mi tâm có tám đạo ấn ký trung niên nam tử, chau mày, đối bên cạnh một vị lao giả nói, vẫn là không có Khương thúc tin tức của bọn hắn sao. Giống như Khương Vân có thể nhìn thấy vị lao giả này, như vậy tất nhiên liền có thể nhận ra, vị lao giả này chính là đã từng tiến về Sơn Hải giới đi tìm qua ra ra Khương Vạn Lý Khương Chiến. Khương Chiến lắc đầu nói, không có, bất quá, có lẽ cái này vòng xoáy xuất hiện là một cái tín hiệu, lại có người có thể dẫn xuất tịch diệt cửu địa, như vậy hắn có lẽ cũng có thể tìm tới Khương thúc bọn hắn, tìm tới tất cả cựu tộc người. Hy vọng đi. Trung niên nam tử gật đầu nói, chỉ là không biết người này là ai, là cựu tộc bên trong một tộc kia tộc nhân. Khương Chiến không nói gì, nhưng là không biết vì cái gì, trong đầu của hắn lại là nổi lên từng tại Sơn Hải giới bên trong nhìn thấy qua, cái kia tên là Khương Vân Hải Tử. Tại một cái tuyệt đại đa số người cũng không biết chỗ, đồng nhiên truyền ra một tiếng vang dội như là hài nhi khóc nỉ non tiếng kêu. Trong thanh âm, tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Đồng dạng tình hình, tại mảnh này gần như vô cùng vô tận thiên địa bên trong các nơi đều có xuất hiện. Mà nhưng phàm là có thể phát giác được lôi cúc thiên bên trong cái kia cự đại vòng xoáy xuất hiện sinh linh, bọn hắn đều có chung một cái tên bốn tịch diệt cựu tộc. Mặc dù bọn hắn cự ly lôi cúc thiên, đều có cực kỳ xa xôi cự ly, nhưng là cựu tộc huyết mạch, lại là để bọn hắn cùng tổ địa đều có thể có liên hệ. Mặc dù trong bọn họ tuyệt đại đa số cũng không biết, cái này dẫn động tịch diệt cựu địa người, đến cùng là ai, lại tại làm lấy cái gì. Nhưng là bọn hắn lại đều đang đợi, chờ đợi lấy cái này cổ xưa vãng kim đến. Cái thứ nhất có thể dẫn động tịch diệt cửu địa xuất hiện người, có thể hay không mang cho đã trầm luân quá lâu cửu tộc một điểm quật khởi lần nữa hy vọng. Chương 1221, Vạn Thông Thiên Yêu. Mặc kệ là tịch diệt cửu tộc hậu nhân phản ứng, vẫn là lôi cúc thiên bên trong đông đảo tu sĩ chế giễu cùng thất vọng, Khương Vân căn bản là không biết chút nào. Hắn giờ phút này, mặc dù như cũ đặt mình vào tại cấp 7 không gian bên trong, nhưng là hắn thần thức lại là một mực nhìn chăm chú lên phía trên kia phiến thuộc về mình 9 tòa phúc địa. Nhìn chăm chú lên cái kia trăm trượng lớn nhỏ vòng xoáy. Ở trong mắt người khác, cái này vòng xoáy không chút nào thu hút, nhưng là tại Khương Vân trong mắt, cái này vòng xoáy lại là mênh mông vô tận. Bởi vì trong đó là tịch diệt cửu địa thiên. Sau đó, hắn liền cần đem chính mình 9 tòa phúc địa, tính cả đạo linh nhất nhất dung nhập vào kia vòng xoáy bên trong, đi tại tịch diệt cửu địa thương thiên phía trên đánh xuống thuộc về mình là gần. Dung nhập phương pháp cũng là đơn giản, liền là dùng tự thân đạo linh bên trong đến dương chi lực làm dẫn. Đi câu thông vòng xoáy bên trong tịch diệt cửu địa đến dương chi lực. Cả hai lẫn nhau giao hòa phía dưới, lại đem tự thân phúc địa tính cả đạo linh dung nhập vào trong đó, từ đó lưu lại thuộc về mình ấn ký, đại biểu cho thu hoạch được tịch diệt cửu địa chi công nhận của trời. Chỉ bất quá, nói đến đơn giản, nhưng là muốn làm đến lại là rất có độ khó. Dù sao, thiên, cổ xưa vạn kim đến đều là vượt lên trên chúng sinh tồn tại, muốn đem tự thân phúc địa dung nhập trong đó, lưu lại thuộc về mình ấn ký, có thể nghĩ độ khó chi lớn. Sơn Hải giới sở dĩ không có thiên hữu cảnh cường giả xuất hiện, cũng là bởi vì Sơn Hải giới thiên đã có thần trí, trở thành yêu, nó căn bản cũng không cho phép bất kỳ tu sĩ nào lưu lại ân ký. Lại càng không cần phải nói cái này tịch diệt cửu địa ngày. Mà đối với Khương Vân tới nói, hắn muốn bước vào thiên hữu cảnh độ khó thì là lớn hơn. Bởi vì chính như những người khác nói, phúc địa càng phức tạp, muốn dung nhập độ khó cũng liền càng lớn. Tu sĩ khác phúc địa, phần lớn chỉ là một loại đồ vật. Chỉ cần một lần dung nhập liền có thể bước vào thiên hữu cảnh. Mà Khương Vân phúc địa, lại là 9 loại khác biệt hoàn cảnh, sở dĩ hắn cần dung nhập 9 lần. Trừ cái đó ra, tại đem phúc địa dung nhập vòng xoáy đồng thời, hắn đạo linh còn muốn chống lại cựu tộc đạo phong. Mặc dù cựu tộc đạo phong, kỳ thật liền là cựu tộc chi lực ngưng tụ mà thành, nhưng là bởi vì cái này cựu tộc chi lực là đạo tôn thi triển mà ra, trong đó có đạo tôn khí tức,

đã tự tay đem nó phong ấn, nhưng là bây giờ, hắn vậy mà tự hành phá vỡ phong ấn. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng là hiện tại Khương Vân cũng không đoái hoài tới suy nghĩ những chuyện này, mà là cười khổ nói, không phải ta xem thường ngươi, lần này ta gặp phải nan đề, ngươi vị này vạn thông thiên yêu chỉ sợ cũng không có cách nào giải quyết. Dừng A. Bạch Trạch lập tức khinh thường nói, không phải liền là trên người ngươi phong ấn, để ngươi vô pháp đột phá đến thiên hữu cảnh sao. Bạch Trạch để Khương Vân trong lòng đột nhiên nhảy một cái nói, làm sao ngươi biết? Ta đều nói ta là vạn thông thiên yêu, trên đời này liền không có ta không biết. Khương Vân đối với Bạch Trạch tính cách thực sự hiểu rất rõ, sở dĩ căn bản không chờ hắn đem nói cho hết lời liền không chút khách khí ngắt lời nói, vậy ngươi có biện pháp có thể giúp ta phá vỡ cái này phong ấn? Có. Chương 1222, Đạo Phong bị phá. Bạch Trạch trả lời, để Khương Vân thật cảm nhận được cực lớn ngoài ý muốn. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Bạch Trạch biết đến sự tình mặc dù hoàn toàn chính xác không ít, nhưng kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Mà phá vỡ cựu tộc Đạo Phong biện pháp, đừng nói chính mình, tiểu liền thân là cựu tộc hậu nhân Lữ Luân bọn người không biết được, cái này Bạch Trạch làm một cái vẹn vẹn chỉ có thiên hữu cảnh thiên yêu lại có thể biết rõ. Bất quá Khương Vân hiện tại cũng đã là cùng đường mặt lộ, sở dĩ mặc kệ Bạch Trạch nói thật hay giả, chỉ cần có một chút có thể, hắn đều muốn đi thử một chút. Cụ thể như thế nào đi làm? Ma lực. Ma lực. Không phải ngươi ma lực, là cái kia vòng xoáy bên trong ma lực. Khương Vân chau mày, lắc đầu nói, không hiểu. Hiện tại ngươi dùng ngươi nhất thân thể mạnh mẽ chi lực, đi công kích cái kia vòng xoáy, đến lúc đó tự nhiên ngươi tiểu đã hiểu. Đối mặt Bạch Trạch cái này sâu xa khó hiểu lời nói, Khương Vân thật sự là có chút không nghĩ ra. Dù sao ngươi thử nhìn một chút cũng sẽ không chết, theo ta nói đi làm đi. Tại Bạch Trạch thúc giục phía dưới, Khương Vân dứt khoát quyết tâm, không suy nghĩ thêm nữa, trên thân thể kim cương ma văn nổi lên, trải rộng toàn thân cao thấp. Nhất thân thể mạnh mẽ chi lực, dĩ nhiên chính là mượn nhờ ma tộc lực. Ở những người khác trong mắt, liền thấy kiếp không trên đỉnh thình lình xuất hiện một tôn cao tới vạn trượng kim cương ma tổ ma tượng. Nhìn thấy cái này ma tượng, đạo nhị không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh nói, đây là ma tộc ma tổ chi tượng, cái này Khương Vân, làm sao có thể đồng thời thần kiêm hồn độn tộc cùng ma tộc, không đúng, còn có tiêu tộc tam tộc trưởng. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng là đạo nhị sắc mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh. Coi như ngươi, tu, tập cửu tộc chi trưởng, chỉ cần có sư tôn cửu tộc đạo phong tại, ngươi lần đột phá này cũng cuối cùng rồi sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Kim cương ma tổ xuất hiện về sau, lập tức cơ nằm đấm, ngưng tụ Khương Vân toàn bộ nhục thân chi lực một quyền, hung hăng đánh tới hướng phía trên kia trăm trượng lớn nhỏ vòng xoáy. Kim cương ma tổ nằm đấm, cơ hồ so vòng xoáy diện tích không kém bao nhiêu, có thể dùng một quyền này đánh ra, trực tiếp đem toàn bộ vòng xoáy hoàn toàn bao trùm. Vâng. Tiếng va chạm to lớn bên trong, kim cương ma tổ trong nháy mắt tựu bị đánh tan ra, hóa thành hư vô. Tại tất cả trong mắt, một quyền này căn bản là không công mà lui, nhưng là dù là liền Khương Vân đều không có chú ý tới, kim cương ma tổ một quyền này mặc dù cũng không có oanh mở vòng xoáy, nhưng lại có một tia khí tức lặng lẽ chui vào vòng xoáy bên trong. Ngay tại Khương Vân muốn nói cho Bạch Trạch, hắn biện pháp này căn bản không có bất cứ tác dụng gì thời điểm, Bạch Trạch thanh âm lại là đã trước hắn một bước vang lên nói, nhanh, chuẩn bị kỹ càng. Lập tức liền muốn xuất hiện. Ong ong ong. Tịch diệt cửu địa bên trong, Lữ Luân cùng Hoang Đồ hai người đột nhiên nghe được một trận kịch liệt rung động thanh âm. Nhất chương mới, A Tiết Dê bên trên. Mà lần theo thanh âm nhìn lại, bọn hắn thình lình phát hiện, theo trong hư vô, có một tôn pho tượng to lớn chậm rãi nổi lên. Pho tượng này, cao tới vạn trượng, quay thân hai cánh, ba đầu sáu tay, toàn thân gần như trần trụi, vẹn vẹn chỉ là tại bên hông xung quanh có một đầu đầu có hai sừng cầu long. Bọn hắn tự nhiên nhận biết, đây là ma tộc thánh vật, tịch diệt ma tượng. Chỉ là bọn hắn thực sự không rõ, ma tộc thánh vật vì sao lại ở thời điểm này chủ động hiện hiện. Phải biết, loại trừ đại hoang ngũ phong bên ngoài, tại cái này tịch diệt cửu địa bên trong, cái khác tám tộc thánh vật đều là từ đầu đến cuối đứng im, thậm chí tiểu liền luân hồi chi thụ, Lữ Luân cũng còn không có cách nào đi thôi động. Nhưng mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, tôn này điên lặng vô số năm lâu tịch diệt ma tượng, không những ở giờ khắc này tự động hiện hiện, mà lại càng là như cùng sống đồng dạng. Chậm rãi giơ lên chính mình một cánh tay. Ngay sau đó, tịch diệt ma tượng đống nhiên hướng về trên bầu trời vòng xoáy, đồng dạng một quyền đập xuống. Vâng! Một đạo chấn động đến Hoang Đồ cùng Lữ Luân hai người mảng nhĩ đều như là như tê liệt tiếng vang truyền đến, kia trăm trượng vòng xoáy kịch liệt run rẩy, để hai người cũng nhịn không được hoài nghi vòng xoáy sẽ sụp đổ. Cùng nay đồng thời, Lôi Cúc Thiên bên trong Khương Vân tại Bạch Trạch nhắc nhở phía dưới, đống nhiên đã nhận ra một cỗ kinh khủng lực lượng, theo vòng xoáy bên trong xuất hiện. Lực lượng vốn nên vô hình, thế nhưng là cỗ này lực lượng vậy mà hiện ra nồng đậm màu đen. Không chỉ là Khương Vân, sở hữu thân ở lôi cúc thiên sinh linh, tất cả đều thấy được cái này màu đen lực lượng, cũng làm cho mỗi người bọn họ sắc mặt không nhịn được tất cả đều đại biến. Bởi vì cái này lực lượng không chỉ có vô cùng bá đạo, hơn nữa còn mang theo một loại phảng phất có thể hủy thiên diệt địa vô thượng khí thế, đến mức đạo nhị cùng lôi bạo bọn người là kìm lòng không được điên cuồng lui lại. Bạch Trạch thanh âm ngay sau đó vang lên nói, nhanh, đem cỗ này lực lượng dẫn hướng cựu tộc đạo phong. Mặc dù Bạch Trạch nói chuyện rất không đáng tin cậy, nhưng là Khương Vân lại chí ít biết rõ hắn sẽ không hại chính mình. Bởi vậy cho dù cái này lực lượng kinh khủng, lại hắn không chút do dự thân hình thoát một cái, xông ra kiếp không chi đỉnh, trực tiếp dùng thân thể của mình, đi đón hạ cỗ này kinh khủng lực lượng. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng khủng bố như vậy lực lượng nhập thể, tất nhiên sẽ để cho mình bị thương nặng. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, cỗ này lực lượng nhập thể về sau, chính mình vậy mà cũng không có chút nào khó chịu, liền như là cái này lực lượng căn bản chính là thuộc về mình đồng dạng. Bất quá giờ phút này hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đem cỗ này lực lượng dẫn hướng chính mình trên lưng cựu tộc đạo phong. Vâng! Sát na chi gian, Khương Vân trong đầu vang lên nổ rung trời, càng làm cho hắn thần thức chi hải đều nhấc lên thao thiên cự lãng, tạm thời đánh mất tất cả trí giác. Bởi vậy, hắn cũng không biết rõ, chính mình trên lưng cựu tộc đạo phong phát ra kia 9 loại nhan sắc khác nhau quan mang, bây giờ tất cả đều bao phủ lên một tầng nồng đậm màu đen. Mà tại màu đen bên trong, cựu sắc quang mang đống nhiên vặn vẹo chấn động lên. Ngay sau đó, một tiếng tiếp theo một tiếng vang bắt đầu vang lên. Mỗi một tiếng nổ truyền đến, liền có một đạo quang mang đống nhiên dập tắt. 9 tiếng vang về sau, 9 đạo quang mang toàn bộ dập tắt. Đã thối lui đến mấy trăm vạn trượng xa đạo nhị, hai mắt trừng trừng, trên mặt hiện đầy vẻ khó tin, thì thào nói, làm sao có thể, 9, cựu tộc đạo phong, bị phá. Cái này theo Khương Vân lúc mới sinh ra, tiêu tồn tại ở thân thể của hắn bên trên, bởi đạo tôn tự tay bố trí cựu tộc đạo phong, tại thời khắc này, vậy mà thật bị phá ra. Phá. Đã mất đi sở hữu chi giác Khương Vân, rốt cục tại Bạch Trạch kia bén nhọn tiếng gào thét bên trong dần dần thanh tỉnh. Mà tỉnh táo lại hắn, cũng lập tức cảm thấy cựu tộc đạo phong biến mất, cảm thấy thân thể của mình, thậm chí chính mình hồn, đều thiếu một tầng trói buộc, nhiều hơn một loại tự do cảm giác. Rốt cục phá sao? Tiểu liền Khương Vân đều có chút không dám tin tưởng, cựu tộc đạo phong vậy mà thật cứ như vậy bị phá ra. Khương Vân, nhanh, xung kích thiên hữu cảnh. Bạch Trạch vang lên lần nữa thanh âm rốt cục đem Khương Vân cho kéo về thực tế, cũng làm cho hắn tạm thời vứt bỏ tất cả tạp niệm, vẫn là dùng hoang văn làm dẫn động tịch diệt cửu địa bên trong đại hoang ngũ phong. Vâng! Lần này, nương theo lấy vòng xoáy bên trong áp lực yếu bớt, Khương Vân đạo linh thể nội đến dương chi lực, lập tức như là trường giang quần quận đồng dạng, ầm vang xông phá tất cả trở ngại, trực tiếp chui vào vòng xoáy bên trong, cùng tịch diệt cửu địa bên trong đến dương chi lực thủy nhũ hòa nhau đến cùng một chỗ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, Khương Vân thiên hữu cảnh đã bước vào một nửa. Sau đó chỉ cần hắn đem chính mình phúc địa toàn bộ dung nhập trong đó, như vậy thì có thể chính thức bước vào thiên hữu cảnh. Chỉ bất quá, 9 tòa khác biệt phúc địa dung nhập 9 lần, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, chỉ cần có một lần thất bại, như vậy thì hội, sẽ, phí công nhọc sức. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân cũng chính ngẩng đầu nhìn chính mình 9 tòa phúc địa, cùng đã đặt mình vào tại phúc địa bên trong đạo linh. Cùng hắn để phúc địa 9 phần, 9 lần dung nhập, chẳng bằng để cho ta đạo linh 9 phần, phúc địa hợp nhất. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, liền thấy Khương Vân đạo linh đột nhiên chi gian chia ra làm 9, phân biệt dung nhập vào 9 tòa phúc địa bên trong. Chương 1223, một bước cuối cùng. Giờ này khắc này, sở hữu mảnh này trong trời đất tịch diệt cửu tộc hậu nhân, mặc kệ bọn hắn người ở chỗ nào, trong mắt bọn họ đều có thể đồng dạng nhìn thấy lôi cúc thiên bên trong ngay tại trình diễn một màn này tình hình. Tự nhiên, bọn hắn cũng cho đến lúc này mới chính thức nhìn thấy vòng xoáy phía dưới, kia thuộc về Khương Vân 9 tòa phúc địa. Thấy được Khương Vân đã phân biệt dung nhập phúc địa bên trong 9 cái đạo linh, thấy được Khương Vân. Mặc kệ là phúc địa, vẫn là Khương Vân, có người nhận biết, có người lạ lẫm. Vô tận hư vô chi địa bên trong, kia trên 100 cái như là pho tượng bóng người, tại thời khắc này đột nhiên bạo phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Khương Thôn, Thập Vạn Mãng Sơn, Vân Hoa Tử, Vân Hoa Tử. Bởi vì bọn hắn nhận ra kia 9 tòa phúc địa bên trong Khương Thôn cùng Thập Vạn Mãng Sơn, càng là cùng nhau hô lên kia trương hiện ra trong mắt bọn hắn, đối với bọn hắn tới nói vô cùng khuôn mặt quen thuộc xưng hô. Kia là chỉ thuộc về người nhà xưng hô. Trên mặt của mỗi người đều là bởi vì quá khích động cùng vui sướng, có nước mắt lăn xuống mà xuống. Nhất là một cái nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi thiếu nữ, càng là kích động ôm lấy một vị lão giả bả vai, dùng sức lung lay. Kia trương gương mặt xinh đẹp phía trên đồng dạng hiện đầy nước mắt, hưng phấn la hét, ra ra, mau nhìn, là Vân ca ca. thật là Vân ca ca, hắn không có quên chúng ta, Vân ca ca hiện tại thật là lợi hại. Thiếu nữ này, dĩ nhiên chính là Khương Nguyệt Nhu. Năm đó nàng rời đi Sơn Hải giới thời điểm là 8-9 tuổi, bởi vì mảnh này trong hư vô thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, sở dĩ bây giờ nàng nhìn qua cũng chỉ có 16-17 tuổi. Mà bị nàng ôm lão giả, dĩ nhiên chính là Khương Vạn Lý. Giờ này khắc này, dù là tiểu liền Khương Vạn Lý, cũng là nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt, liên tục gật đầu, thậm chí đều nói không ra lời. Loại trừ kích động bên ngoài, trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là vui mừng, là tự hào. Thời gian 16 năm, đối với tu sĩ, nhất là đối với thân là Khương tộc linh công hắn tới nói, đơn giản liền như là thời gian qua nhanh, chớp mắt tức thì. Thế nhưng là giống như cái này thời gian 16 năm, là dùng tại cả người ở trong tã lót tiểu bị chính mình ôm vào trong ngực, bị chính mình một tay nuôi nấng, một tay dạy dỗ nên hài tử trên thân, như vậy cái này 16 năm, tiểu lộ ra 10 phần dài dằng dặc, cũng đầy đủ chân quý. Lúc trước bọn hắn tách ra thời điểm, Khương Vân vẫn chỉ là một cái không có đủ mảy may tu vi, một lòng cầu đạo, từ đó đi ra Khương thôn, đi ra thập vạn mãng sơn giã thiếu niên. Nhưng là bây giờ, thiếu niên này chẳng những đã trưởng thành là một phương cường giả, mà lại càng đem Khương Vân cùng Mãng Sơn đều biến thành tự thân phúc địa. Cái này đại biểu cho tại nội tâm của hắn chỗ sâu, chưa từng có quên qua Khương thôn, không có quên qua tất cả người nhà. Mặc dù Khương Vạn Lý cũng không biết rõ những trong năm này Khương Vân kinh lịch, nhưng nhìn thời khắc này Khương Vân, để hắn không khó tưởng tượng, Khương Vân tất nhiên là đã sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích, mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Mà lại, bây giờ Khương Vân càng là đang trùng kích lấy một cái khác cổ xưa vãng kim đến đều chưa từng phát sinh qua càng lớn kỳ tích. Vân Hoa Tử, Gia Gia tin tưởng, một ngày kia, ngươi khẳng định hội, sẽ, đi đến nơi này, xuất hiện tại trước mặt của chúng ta, mang theo chúng ta rời đi chỗ này hư vô. Nhìn xem trong lòng bàn tay vòng xoáy bên trong bảy biện ra tới Khương Vân, một vị tướng mạo nho nhã lao giả có chút nhắm mắt nói, đứa bé này ta chưa từng gặp qua, nhưng là hắn phúc địa, rõ ràng là Sơn Hải giới. Mà lại, theo trên người hắn, ta có thể cảm giác được khí tức quen thuộc. Nhất là hắn mệnh hỏa, xa so với người khác, thậm chí so với ta tộc nhân đều muốn tràn đầy. Nếu như không có đoán sai, vậy hắn hẳn là đạt được của ta truyền thừa, bởi vậy, hắn cũng có thể xem như của ta nửa cái đệ tử. Lão giả bỗng nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hiền lành, không biết tiểu gia hỏa này tại dược đạo bên trên tạo nghệ như thế nào, giống như có cơ hội nhìn thấy hắn lời nói, ngược lại là cần hảo hảo kiểm tra một chút hắn. Quả nhiên là hắn. Khương Chiến trên mặt đồng dạng nổi lên một nụ cười vui mừng, nhẹ giọng mở miệng. Mà một bên trung niên nam tử khẽ nhíu mày nói, hắn liền là Khương thúc nuôi dưỡng lớn lên hải tử kia. Đúng. Thế nhưng là ta nhớ được ngươi theo Sơn Hải giới trở về thời điểm nói cho ta biết, thực lực của hắn cho dù không yếu, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đạo linh cảnh a. Lúc này mới thời gian mấy chục năm mà thôi, hắn vậy mà đã muốn bước vào thiên hữu cảnh. Khương Chiến khẽ mỉm cười nói, tộc trưởng, đừng quên, hắn là Khương thúc bỏ ra thời gian 16 năm, dạy dỗ nên hải tử. Đúng. Câu nói này, để trung niên nam tử lông mày chậm rãi nuối lỏng ra, trên mặt rốt cục nở một nụ cười nói, Khương thúc ánh mắt xưa nay sẽ không sai, đứa bé này, khẳng định có thể thành công. Mặc kệ là nhận biết Khương Vân, nhận ra Sơn Hải giới, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Vân, lần thứ nhất nhìn thấy Sơn Hải giới cựu tộc hậu nhân, trong lòng của bọn hắn đều mang nồng đậm chờ đợi cùng kích động. Có lẽ những người khác còn không biết kia vòng xoáy bên trong đến tột cùng là dạng gì một cái thế giới, nhưng là cựu tộc hậu nhân lại toàn bộ đều là lòng dạ biết rõ. Vòng xoáy bên trong, liền là tịch diệt cựu địa thiên. Chỉ cần Khương Vân đem hắn 9 tòa phúc địa tính cả đạo linh, toàn bộ dung nhập vào kia vòng xoáy bên trong, như vậy Khương Vân tu vi liền sẽ bước vào thiên hữu cảnh, từ đó cũng sẽ thu hoạch được tịch diệt cựu địa bảo hộ. Thậm chí, trở thành tịch diệt cựu địa 4 chủ nhân. Cựu địa chi chủ, cựu tộc cộng chủ. Lớn như vậy lôi cúc thiên bên trong, giờ này khắc này hoàn toàn xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Mỗi người ánh mắt đều là gần như đờ đẫn nhìn chăm chú lên kia 9 tòa phúc địa, cùng phúc địa bên trong 9 cái đạo linh. Đạo linh, làm tu sĩ căn bản, mỗi cái tu sĩ tự nhiên cũng sẽ không lạ lắm. Còn như tu sĩ có được nhiều cái đạo linh tình huống, mặc dù thưa thớt, nhưng cũng không tính hiếm thấy. Thế nhưng là giống như Khương Vân dạng này, lại có thể có được 9 cái đạo linh, hơn nữa còn có thể làm cho đạo linh hợp lại là một, lại chia ra làm 9, bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy, trước đó, càng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đạo nhị mặc dù cũng là ở vào trong lúc khiếp sợ, nhưng là ánh mắt của hắn lại là một mực nhìn chăm chú lên Khương Vân kia 9 cái đạo linh mặc trên người cùng một kiện hộ giáp. Lúc trước Khương Vân đạo linh xuất hiện thời điểm, hắn mặc dù cũng nhìn thấy cái này hộ giáp, nhưng là cũng không có quá mức để ý. Mà bây giờ Khương Vân đạo linh chia ra làm 9,

từ đó sẽ để cho Khương Vân thực lực xuất hiện rơi xuống, khôi phục hắn chân chính hẳn là có được thực lực. Mà bây giờ hắn muốn giết người, kỳ thật cũng chỉ có Đạo Nhị cùng Lôi Bạo hai người. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn Lôi Bạo. Mặc dù Đạo Nhị là đạo tôn đệ tử, nhưng là ở thời điểm này giết Đạo Nhị, đối Khương Vân chẳng những không có một điểm chỗ tốt, mà lại ngược lại có thể dẫn tới đạo tôn. Nơi này dù sao không phải huyễn cảnh, đạo tôn nếu quả như thật xuất hiện, tới tất nhiên là bản tôn, kia Khương Vân cho dù lại có cựu tộc chi lực tương trợ, cũng không thể nào là đạo tôn đối thủ. Lại thêm, liền như là Lôi Bạo ngấp nghé Khương Vân lôi mâu ấn ký đồng dạng, Khương Vân đồng dạng ngấp nghé Lôi Bạo trên người kia chín đạo nguyên lôi. Khương Vân bản tôn mặc dù bước vào thiên hữu cảnh, nhưng là hắn còn có hai cô đạo thân. Trong đó hồn thiên đạo thân tu luyện, xưa nay không cần Khương Vân quan tâm, nhưng là lôi đỉnh đạo thân, muốn đồng dạng đột phá đến thiên hữu cảnh, như vậy biện pháp tốt nhất, liền là thôn phệ hết kia chín đạo nguyên lôi. Huống chi, Lôi Bạo hành sự tàn nhẫn, vì bản thân chi dục, không lọt vào mắt những sinh linh khác chết đi, dạng này miệt thị sinh mệnh hành vi, cũng là Khương Vân căm thù đến tận xương thủy. Sở dĩ, Khương Vân lúc này mới quyết định, mượn bây giờ mảnh này thiên địa chi lực, giết Lôi Bạo. Nhìn xem Lôi Bạo quay người đào tẩu thân hình, Khương Vân căn bản đều không có đi đuổi theo, mà là vẫn như cũ đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên nói, Lôi Bạo, ngươi trốn không thoát. Lôi Bạo căn bản cũng không để ý tới Khương Vân, chỉ là đem thân pháp của mình thi triển đến cực hạn. Sau khi một lát đi qua, Lôi Bạo thân hình lại là bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, dùng mình bây giờ thực lực, theo lý tới nói, thời gian lâu như vậy hẳn là đã sớm trốn ra Lôi Cốc Thiên, trốn ra mảnh này thiên địa bao trùm. Thế nhưng là hắn ngẩng đầu lên, trên đầu vẫn là tản ra cựu sắc quang mang thiên, dưới chân vẫn là một phương bát ngát đại địa. Mà xoay người sang chỗ khác, hắn càng là phát hiện, Khương Vân cùng mình ở giữa cự ly, không có chút nào kéo ra. Nói cách khác, chính mình này nháy mắt điên cuồng chạy trốn, vậy mà căn bản chính là tại nguyên chỗ cất bước. Lôi Bạo cứ việc trong lòng vô cùng chấn động, nhưng lại cũng rốt cuộc minh bạch, chính mình hôm nay là trốn không thoát, sở dĩ hắn chỉ có thể xoay người sang chỗ khác, trong hai mắt tràn ngập vẻ oán độc nhìn xem Khương Vân. Khương Vân cướp đi chính mình hết thảy, bây giờ thậm chí càng là đều uy hiếp đến sinh mệnh của mình, không giết Khương Vân, trong lòng mình mối hận cũng là khó tiêu. Nghĩ tới đây, Lôi Bạo trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra nụ cười giữ tợn nói, Khương Vân, hôm nay cho dù là chết, ta cũng phải cùng ngươi, cùng cái này Lôi Cúc Thiên đồng quy vu tận. Cửu Lôi Nguyên Hóa. Nương theo lấy Lôi Bạo gần như điên cuồng đại hống, hắn trong mi tâm lôi đỉnh ấn ký bỗng nhiên lần nữa tản ra hào quang chói mắt. Quang mang bên trong, chín đạo nguyên lôi bỗng nhiên bay ra, trên không trung điên cuồng tăng vọt, sát na chi gian, thình lình tiểu đạt đến ngàn vạn trượng dài. Theo cái này chín đạo nguyên lôi xuất hiện, mặc dù bầu trời đại địa không bị ảnh hưởng, nhưng là toàn bộ Lôi Cúc Thiên bên trong giới phủng, còn có khoảng cách tương đối gần một chút thế giới, lại tất cả đều phát ra có chút run rẩy. Đi. Lôi Bạo đống nhiên đưa tay một cái, chín đạo ngàn vạn trượng dài kim sắc nguyên lôi, như là hóa thành chín đầu gào thét lôi long, liền xông ra ngoài. Chỉ bất quá, thình lình không có một đầu là phóng tới Khương Vân. Chín đầu lôi long, xông về Lôi Cúc Thiên bốn phương tám hướng. Một màn này, làm cho tất cả mọi người sắc mặt không nhịn được đều là lập tức đại biến, thậm chí tiểu liền Đạo Nhị cũng không ngoại lệ. Mặc dù bọn hắn cảm giác không thấy chín đạo nguyên lôi phát ra lực lượng, nhưng là bọn hắn có thể rõ ràng trông thấy, mỗi lần một đạo nguyên lôi bên trong, đều có đếm mãi không hết kinh khủng lôi đỉnh điên cuồng du tẩu. Thậm chí, cái này mỗi lần một đạo nguyên lôi bên trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, so với lúc trước Lôi Bạo hấp thu ngàn vạn đạo lôi đỉnh châu ngưng tụ thành cái kia lôi cầu, muốn cường đại gấp trăm lần nghìn lần không thôi. Một khi một đạo nguyên lôi nổ tung, đủ để đơn giản hủy đi hàng trăm hàng ngàn cái thế giới. Chín đạo nguyên nói hùa nổ, như vậy thì tính không thể triệt để phá hủy Lôi Cúc Thiên, cũng sẽ để Lôi Cúc Thiên biến thành thủng trăm ngàn lỗ. Còn như thân ở Lôi Cúc Thiên bên trong toàn bộ sinh linh, cũng sẽ có đại bộ phận chết mất. Không khó coi ra, Lôi Bạo thật vô sỉ đến cực hạn, cho dù chính mình chết, cũng muốn lôi kéo đại lượng sinh linh đến vì chính mình chôn cùng. Mà nhìn xem Khương Vân, Lôi Bạo trên mặt cũng lộ ra nụ cười âm hiểm. Đổi mới bê nhất y gì hãy nhanh lũ bên trên, gì? Hắn đây là lập lại chiêu cũ. Liên như là lúc trước hắn đuổi theo Tuyết Tiên Tử, từ đó để Khương Vân từ bỏ đảo tẩu cơ hội đồng dạng. Hiện tại, hắn ngược lại muốn xem, Khương Vân đến cùng là đi cứu những cái kia vô tội Lôi Cúc Thiên sinh linh, vẫn là phải tiếp tục không buông tha truy sát chính mình. Giống như Khương Vân đi cứu những sinh linh khác, như vậy trừ phi chính hắn cũng có thể hóa thân thành chín cái, bằng không, khẳng định vô pháp đồng thời ngăn lại chín đạo nguyên lôi. Lúc kia, dù là chỉ có một đạo nguyên lôi nổ tung, tạo thành phá hư chi lực, cũng có khả năng để Lôi Bạo tìm tới đảo tẩu cơ hội. Thậm chí, giống như vận khí cho dù tốt điểm, có thể đem cái này thiên địa đều xua tan, như vậy Lôi Bạo còn có thể trái lại giết Khương Vân, giết Đạo Nhị.

Bất quá, ta có loại cảm giác, nương tựa theo cái này minh hỏa, ngươi hẳn là có thể tiến vào tử giới, ta là chỉ, còn sống trạng thái dưới tiến vào tử giới. Quỷ lệ câu nói này để Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động. Cổ xưa vãng kim đến, đều là sinh tử vĩnh cách. O chính bản thủ Di G phát ghi. Mặc dù quỷ tộc có thể tiến vào sinh giới, nhưng là sinh linh muốn đi vào tử giới, tựa hồ chỉ có thông qua sinh tử giới. Hoang độ nhi tử, cũng chính là chính mình đệ tử Hoang Viễn, liền là đi tìm sinh tử giới, muốn đi vào tử giới, mà lại căn cứ Tiêu Nhạc Thiên nói, hắn rất có thể là thất bại. Nếu như mình dựa vào cái này minh hỏa liền có thể làm được lời nói, vậy mình ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể cân nhắc tiến vào một chuyến tử giới. Dù sao, tại tử giới, loại trừ Hoang Viễn bên ngoài, chính mình có lẽ còn có thể tìm tới đã chết đi Tam Sư Huynh. Bất quá, coi như mình muốn đi tử giới, cũng không thể nào là hiện tại, ít nhất cũng phải đợi đến cứu ra cùng dược thần bọn hắn về sau lại nói. Nghĩ đến Hoang Viễn, Khương Vân không nhịn được thuận miệng hỏi nhiều một câu nói, ngươi biết sinh tử giới sao? Quỷ lệ gật đầu nói, biết rõ, mà lại, tại dưới người của ngươi, tự có một cái sinh tử giới. Chương 1232, ta muốn về nhà. Dưới người của ta tiểu có một cái sinh tử giới. Khương Vân thật sâu nhìn chăm chú lên Quỷ Lệ, mỗi chữ mỗi câu lặp lại một lần lời hắn nói. Tiêu Nhạc Thiên nói qua, sinh tử giới là sinh giới cùng tử giới tương giao chỗ, giấu ở giới phùng bên trong, hơn nữa còn chỉ là nghe đồn, không có người có thể cam đoan tính chân thực. Thậm chí, Hoang Viễn tìm mấy ngàn năm lâu đều tựa hồ không có tìm được, nhưng mà Quỷ Lệ lại nói dưới thân thể của mình tiểu có một cái sinh tử giới. Cái này khiến Khương Vân thật là không thể tin được. Quỷ Lệ lại là lần nữa gật đầu nói, kỳ thật, sinh tử giới, tại sinh giới cùng tử giới đều có rất nhiều. Bởi vì tử giới cùng sinh giới cái này hai đại giới, cũng không phải là hoàn toàn độc lập tồn tại, mà là lẫn nhau giao tiếp. Thậm chí, một ít địa phương vẫn là trọng hợp, chẳng qua là thân ở khác biệt không gian bên trong, cho nên tuyệt đại đa số người mới cảm giác không đến mà thôi. Giống như đổi thành trước kia, Khương Vân đều không thể nghe hiểu Quỷ Lệ lời nói này, nhưng là hắn hôm nay đã cảm ngộ không gian pháp tắc cùng kiếp không chi lực. Sở dĩ duy nhất suy tư tiểu hiểu được. Nói đơn giản, tử giới là tương đương với cấp 2, cấp 3 không gian đồng dạng, là cấp độ càng sâu không gian. Đúng. Nghe xong Khương Vân giải thích, Quỷ Lệ tán đồng nói, chỉ là tử giới sâu, không hề chỉ dính đến không gian pháp tắc, mà lại càng là dính đến pháp tắc sinh tử giới cũng giống như thế. Sống và chết, đồng dạng cũng là thiên địa ở giữa hai loại pháp tắc. Cái này cũng tiểu đưa đến, tử linh tại sinh giới, sinh linh tại tử giới. Đều có thể đơn giản cảm nhận được sinh tử giới vị trí. Xem chính bản nói y chương tiết SS bên trên xịp. Nhưng là trái lại, sinh linh tại sinh giới, tử linh tại tử giới, trừ phi là cơ duyên xảo hợp, bằng không mà nói, không có khả năng cảm giác được sinh tử giới tồn tại. Khương Vân cuối cùng là minh bạch, nghĩ nghĩ sau tiếp lấy hỏi, vậy có phải hay không, chỉ cần tìm được sinh tử giới, liền có thể trực tiếp tiến vào tử giới. Quỷ Lệ trầm ngâm nói, theo lý mà nói đúng vậy, nhưng là tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Dù sao ta chưa từng có xuyên qua sinh tử giới, cũng chưa bao giờ gặp cái khác xuyên qua sinh tử giới người. Ngươi nói dưới người của ta tiểu có cái kia sinh tử giới ở nơi nào, mang ta đi nhìn xem. Tại Quỷ Lệ chỉ dẫn phía dưới, Khương Vân trực tiếp chui vào đại địa chỗ sâu, một đường hướng xuống đi có chừng mấy chục vạn trượng chiều sâu về sau, lúc này mới đi tới sinh tử giới chỗ. Nhìn xem trước mặt rõ ràng là không có vật gì hư vô, Khương Vân phát hiện mình đích thật là mơ hồ có thể phát giác được nơi này có khí tức tử vong. Nhưng là cho dù vận dụng kiếp không chi lực, nhưng cũng cảm giác không thấy khí tức vị trí cụ thể. Hiển nhiên hẳn là như là Quỷ Lệ nói, sinh tử giới tồn tại, cũng là cùng pháp tắc sinh tử có quan hệ. Chính mình sở dĩ có thể phát giác được khí tức tử vong, cũng là cùng mình minh hỏa có quan hệ. Còn như tiến vào bên trong, Khương Vân trải qua thận trọng cân nhắc về sau, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời từ bỏ. Chính mình thông qua sinh tử giới, nếu như không có tiến vào tử giới thì cũng thôi đi, vạn nhất thật tiến vào tử giới. Kia trời mới biết mình còn có thể hay không trở về. Bởi vậy, Khương Vân chỉ là đem cái này sinh tử giới vị trí một mực ghi xuống về sau, liền quay người rời đi. Trở lại tại chỗ, đem mệnh hỏa cùng Quỷ Lệ một lần nữa thu vào thể nội về sau, Khương Vân lấy ra theo lôi bạo nơi đó giành được 9 đạo nguyên lôi ấn nhớ, trực tiếp để lôi đỉnh đạo thân nuốt vào về sau, chính mình liền cũng ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Thiên hữu cảnh bên trong 9 cái cảnh giới tăng lên, tự nhiên còn cần thuần túy đến dương chi lực. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng chính mình hấp thu đến dương chi lực, có lẽ sẽ còn bị khoảng cách hạn chế, dù sao tịch diệt cửu địa cũng không biết đạo tàng ở nơi nào. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, bây giờ chính mình hấp thu đến dương chi lực, vậy mà liền như là hấp thu linh khí đồng dạng thuận tiện trực tiếp, không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Tiêu phảng phất chính mình là đặt mình vào tại tịch diệt cửu địa bên trong đồng dạng. Tình huống này, Khương Vân cũng tìm không thấy nguyên nhân, dù sao chuyện này với hắn tới nói đồng dạng là chuyện tốt, sở dĩ tự nhiên không để ý tới, an tâm tu luyện. Theo Khương Vân cả người nhập định, tại hắn không nghe được tình huống phía dưới, Bạch Trạch lại là rốt cục nhỏ giọng mở miệng nói, tiền bối, ta đều dựa theo ngài nói, hiện tại ngài nên nói cho ta, lão nhân gia ngài đến cùng là thần thánh phương nào đi. Đã ngài như thế thần thông quảng đại, vậy có thể hay không nghĩ biện pháp để cho ta theo cái này luyện yêu bút bên trong ra ngoài, ta đều nhanh nhịn gần chết. Mặc dù không có bất kỳ thanh âm gì đáp lại, nhưng là sau một lát, Bạch Trạch thanh âm lại là đột nhiên đề cao, lần nữa phát ra thét lên thanh âm nói, thật kia đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, hắc hắc, rốt cục có thể ra ngoài, rốt cục có thể trở về nhà. Tại Khương Vân bế quan bên trong, đảo mắt chi gian, liền là hơn 3 tháng thời gian đi qua. Cái này một ngày, Khương Vân chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe lên hai đạo tinh quang. Hơn 3 tháng bế quan, để hắn tu vi cảnh giới lần nữa tăng lên nhất cấp, bước vào thiên hữu nhị trọng cảnh, mà lại, hồn thiên đạo thân cũng là tự động bước vào thiên hữu cảnh. Chỉ có lôi đình đạo thân còn không có đem 9 đạo nguyên lôi hoàn toàn tiêu hóa. Chỉ bất quá, Khương Vân đã không có thời gian tiếp tục chờ ở lại, hắn nhất định phải lập tức khởi hành, tiến về Dược Đạo Tông. Đứng dậy, Khương Vân nhìn thoáng qua dưới chân của mình, bởi vì phía dưới tồn tại sinh tử giới, chính mình có lẽ có hướng một ngày sẽ còn lần nữa về tới đây. Rời đi hoang mạc, Khương Vân cũng không có trực tiếp rời đi đủ thiên đạo giới, mà là đi đến Tề Thiên Thành. Bây giờ đã đi qua hơn 3 tháng, hắn muốn nhìn một chút, đến cùng có hay không liên quan tới Lôi Cúc Thiên cùng mình tin tức. Tề Thiên Thành bên trong, vẫn là người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, Khương Vân hành tẩu tại trong dòng người, vung ra chính mình thần thức, lắng nghe mọi người chung quanh trò chuyện thanh âm. Dạo qua một vòng về sau, Khương Vân vẫn không có nghe được liên quan tới Lôi Cúc Thiên cùng mình tin tức, điều này cũng làm cho hắn rốt cục có thể xác định, đạo nhị khẳng định là triệt để phong tỏa tin tức. Đã như vậy, Khương Vân cũng đương nhiên sẽ không lại đi để ý tới, bước nhanh hơn, chuẩn bị rời đi Tề Thiên Thành, sau đó tìm không ai địa phương rời đi đủ thiên đạo giới. Nhưng mà đúng vào lúc này, Bạch Trạch thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên, Khương Vân, ta có chút sự tình muốn làm phiền ngươi. Ngươi rốt cục chịu nói chuyện a? Khương Vân cười lắc đầu, cũng không đuổi theo hỏi hắn là như thế nào biết rõ bài trừ cựu tộc đạo phong phương pháp sự tình, nói đi, chuyện gì? Ta muốn về nhà. Cái này đơn giản 4 chữ, để Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động. Hắn tự nhiên có thể lý giải Bạch Trạch muốn về nhà tâm tình, nếu như mình không có chuyện gì, như vậy thì tính cố ý tiện hắn về nhà một chuyến cũng không phải vấn đề. Thế nhưng là mình bây giờ còn muốn tiến về Dược Đạo Tông, bây giờ không có thời gian. Tựa hồ là biết rõ Khương Vân suy nghĩ trong lòng đồng dạng, Bạch Trạch nói tiếp, nhà của ta, kỳ thật ngay tại thông hướng Dược Đạo Tông phải qua trên đường, không tin, ngươi hỏi thăm một chút. Ngàn vạn đạo giới bên trong, cựu đại đạo tông, bởi vì thực lực cường đại cùng địa vị đặc thù, sở dĩ bọn hắn cùng Lôi Cúc Thiên đồng dạng, chỗ địa phương đã không phải là đạo giới, mà là đạo thiên. Tỷ như Vấn Đạo Tông chỗ Vấn Đạo Thiên, Dược Đạo Tông chỗ Dược Đạo Thiên. Bất quá, cũng chính bởi vì các đại đạo thiên diện tích cực lớn, sở dĩ nhưng phàm là có được đạo thiên tông môn hoặc là gia tộc, đối với riêng phần mình chỗ đạo thiên đều có nghiêm khắc bảo hộ. Bình thường tới nói, tiến về nào đó một đạo thiên, mặc kệ là thông qua truyền tống trận, hoặc là theo giới phùng bên trong trực tiếp ghé qua, đại đa số đều có lộ tuyến cố định. Bởi vậy, nếu quả thật như Bạch Trạch nói, nhà của hắn ngay tại thông hướng Dược Đạo Tông phải qua trên đường, cái kia ngược lại là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Nghĩ tới đây, Khương Vân dứt khoát hỏi, nhà của ngươi, tên cứ gọi là gì? Thiên Trạch Hoang Giới. Mặc dù Khương Vân trên thân có Tiêu Nhạc Thiên đưa cho hắn ngàn vạn đạo giới địa đồ, nhưng là địa đồ vốn cũng không phải là 10 phần kỹ càng, mà lại kỳ thượng chỗ ghi lại cũng đều là một chút nổi danh đạo giới danh tự cùng vị trí. Còn như hoang giới, căn bản một cái đều không có. Tốt ta, ta nghe ngóng nhìn xem, giống như. Nhưng mà, còn không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, liền nghe đến một cái to giọng xa xa truyền đến, đi đi à. Muốn tiến về Dược Đạo Tông hoặc là ven đường thế giới tu sĩ mau tới thuyền. Chương 1233, Thiên Trạch Đạo Giới. Mảnh này thiên địa diện tích, gần như vô cùng vô tận, trong đó bao hàm thế giới số lượng, cũng là như là sông Hằng Chi Cát, nhiều vô số kể. Đối với thân ở hoang giới sinh linh tới nói, tiến về mặt khác thế giới, gần như liền là không thể tưởng tượng sự tình, nhưng là đối với đạo giới tới nói, lại là quá mức bình thường sự tình. Theo một cái thế giới muốn tiến về mặt khác thế giới, mặc dù có thể thông qua truyền tống trận đến tiến hành, nhưng là bởi vì sử dụng mỗi một cái truyền tống trận đều cần giao nộp không ít phí tổn, cho nên giống như không phải bắt buộc, không ít người vẫn là nguyện ý trực tiếp tại giới phùng bên trong ghé qua. Chỉ là, giới phùng bên trong nguy cơ tứ phía, chẳng những tồn tại đủ loại nguy hiểm không biết, hơn nữa còn có người chuyên môn giấu giếm tại giới phùng bên trong cản đường cướp bóc. Sở dĩ, trừ phi đối với mình thực lực vô cùng có lòng tin cường giả,